Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1248, người qua đường vi ẩu. Ở Magneto trong lòng, Tuần Cảnh cùng binh sĩ những người này đều là pháo hôi. Hắn trước đây miểu sát loại nhân vật này, căn bản đều không phí sức khí. Hắn mang theo Koga cùng The Lizard hai người thủ hạ, không có đi trước nghĩ cách cứu viện Supata Hero, ngược lại hướng về Rogue phương hướng chạy đi. Eric trong lòng thầm nghĩ, coi như cứu không ra Supata Hero, miễn là ta đem Rogue nắm trong lòng bàn tay, có thể tiếp tục ta nguyên lai kế hoạch. The Lizard trong ấn tượng, người thường đều là không chịu nổi một kích. Hắn trực tiếp chém giết một chiếc xe thay đi bộ. Hắn đi tới một tòa bãi đậu xe dưới đất, chứng kiến một người đang ở mở cửa xe. The Lizard vọt tới, người nọ lại nghe được sau đầu ác phong bất thiện, lập tức hướng địa mặt nhào lên, một cái lật đật lăn lăn tránh ra The Lizard công kích. The Lizard một phát khóe miệng, ồ, còn rất linh hoạt. Hắn bỗng nhiên bắn ra lắm mồm, trực tiếp đâm về phía cổ của đối phương. Trong giây lát đó hàn quang lóe lên, The Lizard đầu lưỡi bỗng nhiên đạn trở về. Hắn hét thảm một tiếng, mà ở một bên kia cột trụ bên trên, nạm một cái rớt bể lon nước, bên trong ho khan tát đầy đất, còn thừa lại bộ phận mang theo bọt mép duyên ga ra cột trụ chảy xuống. Dừng tay, ở cửa thang máy truyền đến nam tử gào thét. The Lizard quay đầu nhìn lại, lại là một 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn còn mang theo một đống đồ vật, mơ hồ người đang hắn trong túi nhựa, chứng kiến cùng mới vừa lon nước một dạng đồ uống. Trên tay hắn còn mang theo một lon. The Lizard chui lên đỉnh, trên trần nhà mau lẹ bôn tẩu, biến hóa thân hình đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay Pepsi coi như vũ khí, toàn lực nhìn về phía không trung, từng cái lon nước đều mang theo không rõ tiếng gió thổi. Nhưng The Lizard lúc này chính diện đối mặt hắn, vẫn nhìn động tác của hắn, mẫn tiệp tránh ra hết thảy công kích. Thiếu niên lực đạo, mỗi một lần đều ở đây giảm nhỏ, không có cách nào khác xử xuất lần đầu tiên cứu người lúc cường lực như vậy công kích. Bên kia, phía trước bị The Lizard công kích người đã báo cảnh sát. The Lizard vọt tới thiếu niên bên người, lè lưỡi một cái quấn về cổ của hắn. Thiếu niên cũng nâng hai tay lên, bày ra một cái ho lâu ôm tư thế. Hắn thấy không rõ The Lizard công kích, chỉ có bằng bản năng về phía trước làm xuất thiên. Chơi bẩn, trăm lần huấn luyện động tác, lực lượng vô hình ở hai tay hắn kiếm hình thành. The Lizard đầu lưỡi hướng đâm vào một đoàn tương hồ bên trong. Thiếu niên hai tay bao phủ khí lưu, bắt được đầu lưỡi của hắn. Nhưng là The Lizard đầu lưỡi dùng sức vung vẫy, thiếu niên lực lượng không bằng hắn, lại bị đầu lưỡi của hắn phi cách mặt đất, ngã ở trên một chiếc xe khác. Chỉ một thoáng xe cộ tiếng cảnh báo vang lên, cho lạnh tanh nhà để xe dưới hầm tăng thêm một tia ẩm ý. The Lizard run rẩy một cái đầu lưỡi. Thiếu niên tuy là bị hắn đả đảo, nhưng là để đầu lưỡi của hắn rất đau. Lúc này hắn làm não tàn phản phái tính cách chỗ thiếu hụt liền hiển lộ ra. Hắn đã quên đi rồi mình là tới đây trộm xe. Hắn nghênh ngang đi tới thiếu niên bên cạnh, muốn hung hăng giáo huấn hắn. Hắn vươn tay chụp vào thiếu niên cái cổ, thưởng thức đối phương trên mặt hoảng sợ. Hắn hiện tại quên chính mình mục tiêu, lại tại đối phó địch nhân lúc làm lỡ thời gian, thực hiện hoàn mỹ tìm đường chết. Vì vậy xe carry lại có người tới, một cái trung niên nam nhân thấy thế mắng, chết tiệt, thân hình hắn lóe lên, không khí phát sinh tiếng rít. Chỉ một lúc kinh người quyền phong tới gần The Lizard đầu. The Lizard lộn mèo một cái, hai tay chụp vào đầu của đối phương. Hắn quá mức tự đại, loại này chiêu số khi dễ pháo hôi binh sĩ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. có thể là đối với tốc độ cùng hắn ở một cái lượng cấp người trên. Liền khắp nơi là kẽ hở, phía dưới nam nhân bàn tay hóa thành sắt thép màu sắc. Thân thể ngăn, hung hăng hướng về phía trước đánh ra song quyền. Delirious chứng kiến tốc độ của hắn vội vàng rút tay về. Bằng không tay của mình cũng bị đối phương nắm tay cắt đứt. Dị nhân, Delirious tâm lý vừa mới chuyển qua cái ý niệm này. Trung niên nhân dưới chân mặt đất xi măng rất nhỏ nổ tung. Hắn hướng ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau trực tiếp đánh về phía Delirious. Hắn cẳng tay đều có kim loại sắc quang mang bảo hộ. Hai tay hắn giơ lên đỉnh đầu, đem Delirious đánh ngã trên nóc nhà. Delirious lần này không có niêm trụ chính mình. Hắn ảm đạm rơi xuống phía dưới. Sau đó một cái lon nước từ mặt bên đập phải hắn trên mặt. Hắn có ít nhất 3 cái răng bị đập rớt. Hắn được may mắn thiếu niên đã mất đi khí lực. Bằng không lần này nói không chừng đập bạo nổ đầu của hắn. Delirious làm Magneto thủ hạ. Ngoại trừ năng lực dị biến, thân thể tố chất cũng có toàn diện đề thăng. Lực đạo của hắn, tốc độ cùng kháng đòn năng lực đều không phải người bình thường có thể so sánh. Delirious hai tay ấn trên mặt đất, lần nữa triển lộ linh hoạt di động năng lực, tay chân cùng sử dụng. Hắn nhảy đánh đến cột trụ bên trên, sau đó lại bay về phía ga ra tường. Hắn theo tường chui lên trần nhà, mà trung niên nhân tuy là vũ lực cường đại, lại không thể thời gian dài đợi trên trần nhà. Oanh, trung niên nhân nhảy lên, một quyền đánh vào không có một bóng người trên vách tường. Delirious đã lẻn đến một vị trí khác, hắn cả người toát mồ hôi lạnh, bị trung niên nhân cận chiến lực công kích hù dọa. Trung niên nhân từ trên vách tường mượn lực nhào tới, Delirious lộ ra cái cười nhạo, chợt hướng một hướng khác nhảy ra. Phác, cổ chân của hắn bị niệm lực cuốn lấy. Delirious người run một cái, cả người mất đi cân bằng, không có nhảy đến chính mình mục tiêu, lại chật vật từ giữa không trung ngã xuống. Người thứ nhất bị hắn công kích nam tử đứng ở khí bên cạnh xe, vẻ mặt tức giận, muốn cướp ta xe, người cái vương bát đàn. Đáng tiếc hắn vẻ mặt máu mũi giàn giụa, để cuối cùng một màn báo thù rửa hận có vẻ có chút khôi hài. Hắn chỉ có được đơn giản niệm lực, mạnh mẽ kéo một cái cao tốc nhún nhảy dị nhân, để hắn đại não bị phản phệ. Nhưng là hắn một chiêu này lại triệt để hủy Delirious. Trung niên nhân nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nhào tới Delirious phụ cận, bắt được hắn chính là một trận bảo truy. Magneto lúc đầu các loại, chờ, lấy thủ hạ trộm xe đi ra. Ngũ phút trôi qua, hắn cau mày chứng kiến một cái tuần cảnh cưỡi xe gắn máy vào người Gaza. Có loại khó chịu dự cảm. Quả nhiên, cái kia tuần cảnh mang theo hấp hối Delirious từ bên trong đi ra. Hô hoán đồng sự qua đây mang đi tội phạm. Cái phế vật này, Eric nội tâm vừa tức giận lại là bất đắc dĩ. Thế nhưng dưới tay hắn cứ như vậy vài cái dạng không đứng đắn. Hắn vẫn được cứu bọn họ. Hắn nghi ngờ trong lòng mà nghĩ, hắn làm sao có thể bị người thường người nào đánh trọng thương. Bên trong còn có dị nhân. Hắn nghĩ tới chỗ này, đề cao cảnh giác, thao tác kim loại hung hãn xuất thủ. Tại chỗ thì có ngũ chiếc xe hơi nát bấy, hai cái chốt cứu hỏa bị rút ra. Bên người 3 cửa hàng biển quảng cáo bị xé nát. Mảnh kim loại tại hắn quanh người vờn quanh. Eric phân ra một cái đinh ốp, chợt ra tốc, bắn về phía tuần cảnh huyệt thái dương. Sau đó tuần cảnh quanh người tuôn ra hỏa diễm phòng ngự, đem đinh ốc chắn bên ngoài. Sau đó hai người chiến đấu liền từ mặt đất đánh tới bầu trời. Lúc đầu bị bắt được Delirious, cũng bị Koga cứu ra. Ngươi là dị nhân, tại sao muốn vì nhân loại phục vụ? Eric hận thiết bất thành cương mắng. Tuần cảnh hai tay bắn ra một đạo hỏa lưu, phá hủy Eric đánh tới một đạo mảnh kim loại hồng thủy. Nét mặt đầy vẻ giận dữ, bệnh tâm thần, lại là một cái không phải đem mình làm nhân kẻ điên. Eric hai tay một dẫn, trên đoạn đường này ô tô toàn bộ phá nát, chung quanh nhà lầu đều phát sinh vặn vẹo, bên ngoài kim loại kết cấu bị hắn quăng vào chính mình kim loại trong hồng lưu. Hắn chứng kiến, chân trời xuất hiện một cái ba cái sáng điểm, trong chớp mắt liền bay đến hắn phụ cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.